Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, Lão Hình Bộ. Dịch Thư Nguyên trước là mở ra mang tới đồ ăn, sau đó mở ra hồ lô rượu cái nắp. Lão giáo đầu đã đem hai cái ly rượu bày tốt, màu nâu nhạt trong trẻo tửu thủy theo trong hồ lô đổ ra thời điểm tựu tràn ngập lên mùi rượu thơm. Lão giáo đầu tựu cùng một cái luyến rượu như tửu quỷ nhích lại gần bàn nhỏ tỉ mỉ ngửi lấy. Cỗ này đặc thù mùi rượu hắn tựa hồ cho tới bây giờ đều không có nghe qua tương tự. Chờ hai chén rượu rót đầy, lão giáo đầu đã khen không dứt miệng. Hảo tửu, tốt hương, còn không có uống đây liền phảng phất muốn say sưa. Tự có một cỗ nhiệt liệt cảm giác tại mùi rượu bên trong. Thiêu Kiên tửu thực sự thần kỳ. Kia là tự nhiên, bất quá Dịch Mỗ cái này một bình càng không giống bình thường. Mời, Dịch Thư Nguyên bưng chén rượu lên. Lão giáo đầu cũng không kịp chờ đợi làm ra tương đồng động tác. Mời, Dịch Thư Nguyên là uống một hơi cạn sạch. Lão giáo đầu chính là trước khẽ nhấp một ngụm. Nhất thời có một cỗ nóng bỏng cảm giác kích thích khoang miệng. Cũng đầy đủ nói rõ rượu này có nhiều liệt. Chính là tại rượu mạnh lối vào thời điểm. Càng phảng phất có một loại không giống bình thường tửu vận ở trong đó. Kia là ngàn người hô hào vạn người hô hoán. Nhiệt liệt bên trong mọi người đồng tâm hiệp lực cái này phảng phất chỉ là trong nháy mắt ảo giác. Chờ lão giáo đầu phản ứng lại. Trong ly rượu bất chi bất giác đã bị uống cạn. Ôi, trong miệng một cỗ mùi rượu tràn ra một chút. Trên thân lại có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất cuối thu ý lạnh cũng lại không rõ ràng như vậy. Hảo tửu a, nghe nói một năm kia lĩnh đông người liền là uống cái này rượu. Dùng huyết nhục chi khu khiêng ngàn thước thuyền lớn qua sông lớn. Quá nhiều thuyền cũng không. Chỉ ngàn thước nha. Lão giáo đầu nắm qua hồ lô rượu rót rượu. Vì chính mình cùng Dịch Thư Nguyên nối liền một chén. Nghe nói năm đó không ít giang hồ chí sĩ đều đi. Hận không thể cùng nhau tham dự trong đó a. Tới. Mời. Mời. Cả hai lần nữa nâng chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó một chén tiếp lấy một chén. Liên tiếp 7-8 chén vào trong bụng. Lão giáo đầu theo trong bụng lan tràn đến thân thể. Đã tựa như một phiến lửa nóng. Đỉnh đầu càng là thật giống như bị mùi rượu trưng ra một tầng mồ hôi tới. Hà tương đương thoải mái. Thoải mái a, rất lâu không uống đến sảng khoái như vậy. Uống rượu mạnh. Uống Thiêu Kiên tửu dạng này đặc thù rượu mạnh. Càng là Dịch Thư Nguyên chứa một tia đăng châu khí tức mà đến rượu. Đương một loại rượu bị đưa cho một loại nào đó đặc chất thời điểm. Loại kia khẳng khái sục sôi chi khí cũng sẽ tại đầu nguồn phát sinh. Chỉ ít tại Dịch Thư Nguyên trong tay cái này một bình là dạng này. Cũng mượn này nhượng lão giáo đầu thoáng thông cảm trong rượu chi tình. Cái này khiến lão giáo đầu tại loại này nhiệt liệt bên trong kích thích đã từng chí khí. Hắn cảm thụ không chỉ là mùi rượu, cũng có chính mình đã từng cảm xúc mãnh liệt. Bên kia cửa phòng bếp, thanh niên Tiêu Ngọc Chi núp ở trong phòng bếp nhìn lấy một màn này. Có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng còn là nhịn xuống không đi phá hư sư phụ nhã hứng. Rượu có tốt như vậy uống sao? Liền là a. Mùi rượu nhưng không dễ ngửi. Tiêu Ngọc Chi nghi hoặc một câu. Thạch Sinh chính là đáp lời một tiếng. Hồi Miễn kỳ thật cũng không thích uống rượu. Nhưng lại có thể lý giải một chút bất đồng người thích uống rượu cảm giác. Rượu qua mấy tuần, cũng ăn một điểm đồ nhắm. Trên bàn rượu hai người lúc này mới mở rộng cửa lòng tâm sự những năm này sự tình. Dịch Thư Nguyên vào Nam ra Bắc một ít chuyện nhượng lão giáo đầu sinh ra không ít cảm khái. Mà lão giáo đầu có thể nói cũng chính là giáo dục đồ đệ một chút sự tình. Cùng với Nguyên Giang huyện nha môn biến hóa. Trong đó một chút chi tiết nghe đến Dịch Thư Nguyên đều dở khóc dở cười. Lâm đại nhân thăng chức về sau. Ngô đại nhân là tìm chúng ta những này lão hỏa kế chỉ ít đều ăn một bữa rượu. Cái kia tố khổ a, ha ha ha ha ha, Dịch Thư Nguyên cũng cười lớn. Lão giáo đầu nói tự nhiên là huyện chí sự tình. Hắc hắc, nghĩ tới chuyện năm đó, lão phu cũng là không nhịn được cười. Trận kia Lâm đại nhân tự biết đuối lý, nhìn thấy Ngô đại nhân tự trốn a ha ha ha ha, loại sự tình này cũng chỉ có lúc đó Lâm tu cùng. Ngô Minh Cao có thể làm ra tới. Lúc đó Lâm Tu có thể tính là đã bị kích thích trong lòng chí khí. Không giống tầm thường người trong quan trường xấu xa như vậy. Nếu không Ngô Minh Cao làm sao cũng phải bị làm khó dễ. Cái kia còn có phía sau lên cao. Lão giáo đầu cười một hồi sau hòa hoãn lại. Dịch Thư Nguyên đột nhiên hỏi. Lão giáo đầu nhân sinh nhưng còn có cái gì tiếc nuối sao? Lúc tuổi còn trẻ không thể cưới được người trong lòng. Lưu lạc giang hồ làm công vụ lúc. Không thể cứu xuống quá nhiều đồng liêu. Không thể bảo hộ quá nhiều người. Càng không có thể bắt lấy một chút ác đồ. Không giải trong lòng chi bệnh, lão giáo đầu than thở một tiếng. Chính là những này tiếc nuối bây giờ đã là qua lại mây khói. Người trong lòng an nhàn một đời không cần lo lắng bị người trả thù. Các đồng liêu chết có ý nghĩa. Không phụ lòng chỗ đeo lệnh bài. Trợ cấp cũng tính đúng chỗ. Chỉ hận võ công không đủ. Không thể một giải ưu sầu. Nhưng cho đến hôm nay, sau cùng có thể dạy dỗ Ngọc Chi. Cũng tính vừa lòng thỏa ý. Lòng đại hiệp lưu đồ vật. Thế nhưng là phi thường cao minh a. Dịch Thư Nguyên thần sắc như có điều suy nghĩ. Rất nhiều chuyện hắn cũng là lần đầu tiên nghe lão giáo đầu nói lên. Rất nhiều chuyện, liền xem như lần đầu tiên nghe. Hắn cũng có thể cảm thụ đến lão giáo đầu tâm tình chập chờn bên trong cỗ khí thế kia. Vừa mới ta nói lúc trước lĩnh đông đại tai. Có hiển thánh chân quân trảm long sự tình. Tại lĩnh đông các châu người người đều truyền. Lão giáo đầu tin hay không đây? Lão giáo đầu nhếch nhếch miệng nhìn hướng nói lời này Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh đọc nhiều thi thư. Nên là rất không tin những này cái gọi là quái lực loạn thần sự tình a. Vậy mà như thế hỏi ta. Tiếng nói ngừng lại. Lão giáo đầu quay đầu nhìn hướng đã bị rót đầy trong chén rượu. Bất quá ta ngược lại là nguyện ý tin. Cũng nguyện ý tin tưởng sau khi chết có âm ti địa phủ. Có thể đoạn bình sinh chi công tội. Dạng này, đời này ta không thể bắt lấy tội ác. Cho dù đào thoát nhân gian chi phạt, cũng chạy không thoát sau khi chết chi hình. Nói lời này thời điểm, lão giáo đầu không khỏi cầm thật chặt nắm tay phải. Già nua trên cánh tay y nguyên có rõ ràng cơ bắp đường nét. Không lộ vẻ quá mức khô gầy. Lão giáo đầu, người cái kia lệnh bài, ta có thể nhìn xem sao? Có gì không thể đây? Lão giáo đầu trực tiếp đem duỗi tay vào bên hông. Cởi xuống một viên làm bằng đồng lệnh bài. Đặt lên bàn. Nhiều năm như vậy. Lão giáo đầu một mực mang tại bên hông. Dịch Thư Nguyên tựa như kinh ngạc hỏi lấy. Mà lão giáo đầu chính là cười lấy trả lời. Cho dù chấp bộ đài chi cơ cấu đã thủ tiêu nhiều năm như vậy. Nhưng mang theo. Trong lòng an tâm. Dịch Thư Nguyên duỗi tay cầm lên ấm áp làm bằng đồng lệnh bài. Chính diện viết đại dung chấp bộ đài, 5 cái hữu lực chữ. Lật qua nhìn phía sau. Phía trên chữ là, 5 châu hình bộ lục tín. Một khối lệnh bài, trước sau hai mặt chữ. Đại biểu một đoạn đã từng nương theo lấy mưa gió lịch sử. Cũng là đại dung rối loạn thời đại trong triều đình một đám có tín niệm công môn nhân vật. Chỉ ít trong đó một bộ phận đúng thế. Lão giáo đầu cái kia một thân thương bệnh. Cùng với đối võ công truy cầu cùng đối truyền thừa y bát khát vọng. Cũng là khi đó lưu lại ký ức kéo dài. Nguyên Giang huyện Nha năm đó thật là ngọa hổ tàng long a. Dịch Thư Nguyên không khỏi như thế cảm thán một câu. Lão giáo đầu nhìn xem chính mình lệnh bài cũng nhìn xem Dịch Thư Nguyên. Gật đầu phụ họa. Đúng vậy a. Thật là ngọa hổ tàng long a. Giờ ngọ, Tiêu Ngọc Chi tự nấu cơm. Sau đó mọi người cùng nhau vây quanh cái bàn nhỏ. Tự lấy Dịch Thư Nguyên mang tới đồ ăn ăn cơm trưa. Sư phụ hôm nay có thể cao hứng như vậy. Tiêu Ngọc Chi cũng từ đáy lòng lộ ra tiếu dung. Hôm nay hắn cũng xác thực không làm sao quản lão nhân chuyện uống rượu. Đến bữa trưa ăn đến không sai biệt lắm. Tự chỉ còn lại Thạch Sinh cùng một con trồn nhỏ tại trước bàn thu thập tàn cuộc. Tiểu hài tử chính là có thể ăn niên kỷ. Bất quá cái này trồn nhỏ khẩu vị xác thực nhượng Tiêu Ngọc Chi liên tiếp liếc mắt. Mà lão giáo đầu có lẽ là uống rượu quá nhiều. Cũng có lẽ là ăn no cơm. Cũng có lẽ là tình trạng cơ thể dẫn đến. Có một cỗ mệt mỏi cảm giác uể oải. Dựa lấy cái ghế nửa nằm híp mắt lại. nghe lấy Dịch Thư Nguyên cùng Tiêu Ngọc Chi ở bên kia nói đến tập võ sự tình. Cái sau chính cho là cái trước thuần túy là thư sinh, cho nên nói cực kỳ dễ hiểu, mà Dịch Thư Nguyên cũng từ đầu đến cuối rất kiên nhẫn. Bữa này uống rượu đến thoải mái, chết cũng đáng a, sư phụ. Tiêu Ngọc Chi sắc mặt không quá cao hứng, bất quá sư phụ tính khí hắn cũng là hiểu rõ nhất bất quá. Hôm nay bữa này rượu nếu là không nhượng uống, cái kia đối sư phụ mà nói cũng quá mức không thú vị. Mơ hồ trong đó, lão giáo đầu tựa như nhìn đến ngoài viện có một chút bóng người đang đến gần. Lại như có một trận nhàn nhạt gió thổi tới. Những người kia nhìn lấy giống như là quan sai. Mơ mơ hồ hồ nhưng lại không giống thường nhân. Dịch tiên sinh, người vừa rồi hỏi ta tin hay không quỷ thần. Ta cũng đùa giỡn một câu. Như lão phu biết mình lúc nào sẽ chết. Tiên sinh đáng tin hay không? Sư phụ, ngài lại nói như vậy. Ta liền rốt cuộc không nhượng ngài uống rượu. Tiêu Ngọc Chi rốt cục sinh khí. Trong lòng cũng không hiểu có một chút hoảng. Lão giáo đầu nửa khép con mắt mở ra một chút. Nhìn chính mình đệ tử một chút. Lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Mà Dịch Thư Nguyên không nói tin không tin. Trực tiếp hỏi. Cái kia lão giáo đầu chỗ biết thời gian là lúc nào? Lão giáo đầu nhìn về càng ngày càng gần những cái kia hư hư thực thực quan sai người. Lẩm bẩm có chút mơ hồ không rõ. Có lẽ là hiện tại a. Tiên sinh tới thật là khéo a. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng trong viện. Nhật Tuần Sứ Tôn Viên Chính mang theo một đội âm sai đến đây. Nhìn đến Dịch Thư Nguyên vậy mà ngồi ở chỗ này. Nhất thời tiến lên hành lễ. Tôn Hằng bái kiến Dịch tiên sinh. Tôn Hằng sau lưng một chút âm sai trong lòng giật mình. Dịch tiên sinh, người này liền là Dịch đạo tử. Tôn Nhật Tuần, thế nhưng là lão giáo đầu thời điểm đến. Tôn Hằng gật đầu, đến gần lão giáo đầu bên thân nhưng lại nhíu mày. Cái này lúc đến sinh tử sách bên trên hiển tên. Rõ ràng là không sai biệt lắm a. Dịch tiên sinh, là ngài độ nguyên khí cho hắn a. Uống một chút hoạt huyết nâng cao tinh thần rượu thôi. Hiện tại hắn nên còn có một tuần ngày. Liền dung hắn xử lý chút chuyện hậu sự lại đến làm sao. Nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói. Tôn Hằng chỉ có thể cười cười. Tiên sinh đều nói như thế. Tôn Hằng lại sao dám không theo. Huống hồ lúc này nguyên khí của hắn còn tại. Mang đi hắn cũng có trái âm ti quy củ a. Liền một tuần về sau lại đến a. Không quấy rầy tiên sinh. Chúng ta cáo từ. Tôn Hằng cũng là rất thức thời. Mang âm sai cùng một chỗ hành lễ về sau. Rất nhanh liền rời đi. Một canh giờ sau, buổi chiều dương quang bị ngăn tại tường viện bóng râm bên ngoài. Lão giáo đầu hô hấp đều đặn địa ngủ ở trước viện. Làm việc ngẫu nhiên đi ngang qua Tiêu Ngọc Chi trên mặt đều mang tiếu dung. Sư phụ rất lâu không ngủ đến như thế an nhàn. Bất quá lúc này gió lạnh thổi qua. Lại không có dương quang. Lão giáo đầu run lên một cái tự tỉnh lại. Nhìn hai bên một chút phía sau mộng mấy hơi. Ngọc Chi. Dịch tiên sinh đây, đã sớm cáo từ rời đi. Ngài ngủ được ngon cũng liền không có đánh thức ngài. A hát, lão giáo đầu hơi có vẻ thất lạc. Nhưng vừa mới trong lúc ngủ mơ mơ hồ thật giống nhìn thấy âm sai tiếp cận. Nghe đến âm sai trò chuyện, tựa hồ là nói chính mình còn có một tuần ngày. Hết chương.